Chương 161, gậy thần cải họ kiếm. Ở thần cải họ giới, chỉ là thời gian mấy ngày, Gohan liền đã hoàn toàn nắm giữ thần cải họ kiếm, một tay liền có thể cơ múa vô cùng ung dung. Bất quá kiếm pháp sắc thực nát vụn ép ở một cao y mù cụ rồ thật không biết ở một bên thần họ vì sao còn vẻ mặt tự tin rằng dốc, cho rằng nắm giữ thần họ kiếm Gohan liền có thể đánh bại Mạp. Mặc dù là đem Mạp chặt đứt, thì có thể làm gì Mạp biểu thị chỉ cần cho ta một tế bào, ta là có thể phân phân trùng trùng khôi phục lại cho người xem. Hoa thật lợi hại mực có thời gian mấy ngày là có thể như thế tựa như sử dụng thanh kiếm này gỗ cụ ở bên cạnh vỗ tay tán dương. Không sai tốt thần cỏ cũng tán dương. Hắc hắc. Gohan có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái rất tốt mấy ngày gần đây thực lực tăng trưởng rất nhanh nha. Xem ra, quả nhiên là ta trước đây cho huấn luyện của ngươi số lượng quá ít ta. Đã như vậy, sau này huấn luyện số lượng hơn nữa gấp trăm lần, cũng không tính là nhiều lắm. Mù cù rồ thanh âm yếu ớt vang lên. Gohan nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc ở, đầu xuất mồ hôi lạnh chảy ròng. Lại nói tiếp. Cái chuôi này thần cỏ kiếm hẳn rất sắc bén a, nếu không thử nhìn một chút gỗ cụ đột nhiên trước mắt một sáng, nói rằng. Nói, gỗ cụ giơ lên dưới mông đang ngồi một cái tảng đá lớn, nói ra, dùng trước cái này khối tảng đá tới thử một lần đi. Có thể A Ngộ Cơm gật đầu một cái nói. Tốt ta muốn ném qua A Gohan sử dụng kiếm bổ ra nó A gỗ cụ nói. Ha ha tốt, ba ba. Nhất định sẽ giống như là cắt đậu phụ đem hòn đá mở ra. Dù sao đây chính là thần cỏ kiếm A Gohan đồng dạng nóng lòng muốn thử. Trước hết chờ một chút. Đang ở gỗ cụ làm bộ muốn đem dơ lên tảng đá lớn văng ra thời điểm, thần cỏ đột nhiên lên tiếng, gọi hắn lại. Gỗ cụ nghi ngờ nhìn về phía thần cải họ. Dung càng vật cứng tới thử, thế nào thần cỏ hiển nhiên cũng cảm thấy rất hứng thú, dơ tay lên biến ra một khối hình lập phương nước sơn kim loại đen. Dung cái này A. Gỗ cụ thần cỏ đem khối kim khí ném cho gỗ cụ nói rằng. Một tay giơ lên khối kim khí, gỗ cụ gõ một cái, nói ra, a thật cứng rắn đó là đương nhiên đây chính là toàn bộ vũ trụ cứng rắn nhất kim loại phích lịch thép hay dùng nó tới thử kiếm a thần cỏ hiển nhiên là rất có lòng tin rằng rớp. Ha ha cái này thật không sai gỗ cụ hiển nhiên cũng rất hài lòng. Chờ một chút vừa lúc đó, mù cụ rồ đột nhiên mở miệng nói. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về mù cụ rồ. Mù cụ rồ lúc này mới vẻ mặt cổ quái nói ra, các ngươi xác định thanh kiếm này dường như chỉ là thông thường kim loại hơn nữa còn có chút biến chất, đừng nói là toàn bộ vũ trụ cứng rắn nhất kim loại, coi như là mới vừa gỗ cụ dơ lên cái kia hòn đá, ta đều cảm giác không chém được, không làm được ngươi thanh kiếm này còn có thể gãy. Hành phàm nhân liền là phàm nhân, chúng ta đương nhiên biết nó chỉ là phổ thông kim loại. Thế nhưng thần cỏ kiếm nhưng là thần cỏ giới vũ khí lợi hại nhất nhất định có năng lượng đặc thù bảo vệ thân đao của nó, chém gậy chính là phích lịch thép, tuyệt đối không bằng nói giới kỷ bị tổ tún tún nói rằng. Phải không vậy các ngươi tùy ý mù cụ rổ cười nhún vai, tùy ý nói rằng. Yên tâm đi thần cỏ kiếm nhưng là truyền thừa mấy ngàn vạn năm thần khí, tuyệt đối sẽ không cứ như vậy gậy. Thần cỏ vừa cười vừa nói. Nhưng a Goku. Sau đó nhìn về phía gỗ cụ nói rằng, ồ ta đây liền ném, hắc nói, gỗ cụ đem phích lịch thép ném về Gohan. Uống Gohan cầm trong tay thần cải họ kiếm, hét lớn một tiếng, hướng phía gỗ cụ ném tới phích lịch thép hung hăng phách bổ tới. Mù cụ rộ bụng mặt, một bộ không muốn xem dáng dấp. Thương thần cải họ kiếm, lên tiếng trả lời mà đức. Phích lịch thép nện xuống đất, kim loại thể bên trên liền nửa đường vết chảy cũng không có. Cái này phút chốc. Tất cả mọi người trợn to hai mắt, nhất là thần cỏ cùng kỳ bì tổ hai người, trong mắt càng là đều muốn trợn lên. Không phải không thể nào kiếm chặt đứt Gohan nổ trước mắt. Làm sao có thể giới giới thần cỏ kiếm thần cỏ đầu đầy mồ hôi lạnh, cằm đều nhanh gần đến mặt đất. Vũ trụ nhất lợi hại nhất kiếm kỳ bì tổ đồng dạng là như vậy. A không trách ta, là thần cỏ nói muốn bắt cái vật kia thử. Goku cũng là ngay đầu tiên đem nổi ném cho thần cải họ. Vỏ rơi nổi là hắn cùng mù cụ rồ học. Thế nhưng thần cỏ kiếm nhưng là toàn bộ vũ trụ mạnh nhất là thần cỏ giới trong truyền thuyết thần kiếm á thần cỏ vẫn có chút không thể tin tưởng. Dường như xem ra không hề giống trong truyền thuyết lợi hại như vậy a bất quá bởi vì này thanh kiếm, ta mạ chọc tăng cường rất nhiều nha cái này thần cỏ kiếm thật sự là quá nặng nói không chừng, bởi luyện tập sử dụng thần cái họ kiếm, ta đã có toàn bộ thế giới lực lượng mạnh nhất. Gohan lúc này ngược lại là rất yên vui phải nói. Không phải nói như vậy sẽ làm thế nào, bất kể nói thế nào thần cỏ kiếm nhưng là bị hắn thân thủ làm cho cắt ra. Đối với đúng vậy, ở bình thường dưới trạng thái liền đã có mạnh như vậy lực lượng, nếu như biến thân thành Super Saiyan lời nói, lực lượng còn sẽ tăng lên rất nhiều. Đối với liền đúng như vậy, đây chính là toàn bộ vũ trụ lực lượng mạnh nhất. Nghe Gohan nói như vậy, thần cỏ trước mắt một sáng, rất là hưng phấn nói, ác cờ tinh thần mười phần. Hì hì, không phải như vậy a. Đột nhiên một cái tiện tiện tiếng âm vang lên.